Chương 4. 512 tiểu tăng ngực đau. Tiểu hòa thượng sắc mặt không khỏi lớn quính, hẽ ra manh manh đắt khuôn mặt nhỏ, chuyển hướng tiểu mục, nháy một chút ngập nước mắt to, nữ thí chủ không muốn bán manh. Tiểu mục diện không biểu lộ no y đúng đúng, chính là cái này luận điệu, đây quả nhiên không phải mình đang nằm mơ, là chân thật nữ thí chủ ngay tại trước mắt mình. Nữ thí chủ thực sự là ngươi a? Nữ thí chủ tiểu hài này giống như là như ở trong ngộng mới tỉnh, nho nhỏ lòng bàn tay xuống phía dưới, một bàn tay đập vào trên đùi của mình. Đau, đau. Tiểu hòa thượng nhe răng trợn mắt cười cười, đột nhiên rỗi ra hai cây củ cải tay nhỏ nhào vào kiều mục trong ngực, nước mắt cùng kim hạt đậu giống như từng khóa rơi xuống. Nữ thí chủ, ngươi tìm đến trống chân a? Kiều mục trong lòng không khỏi mềm nhũn, trên mặt lại như cũ là không có gì biểu lộ. Tay nhỏ lại không tự chủ được giơ lên, tại trên lưng hắn vỗ nhẹ hai lần, được cờ rồi y, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ, khóc cái gì sức lực á gì đà phận, tiểu tăng năm. Nay năm gần 5 tuổi, còn không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa nam tử hán đại trượng phu. Chờ tiểu tăng một ngày kia có thể công đức viên mãn, báo cáo tứ trọng ân, hạ tế ba đường khổ. Kiều mục thò tay bưng kín tiểu hòa thượng miệng nhỏ. Đứa nhỏ này từ nhỏ lại nhải lẩm bẩm ma bệnh sợ là không đổi được. Ngươi lại nhải lẩm bẩm cũng liền bị, ngươi lại còn cả ngày lại nhải những cái kia Phật ta thần, nghiền ngẫm từng chữ một vẻ nho nhã, cu nở dê không chê mệt mỏi. Hoàng tiểu hòa thượng mở to một đôi đen trắng rõ ràng, tròn căng mắt to nhìn qua kiểu mục, nữ thí chủ nam nữ trao nhận không nhẹ, ngươi buông ra tiểu tăng. Kiểu mục một cái búng đầu tại hắn sung mãn chán bên trên, câm miệng. Tiểu hòa thượng biển liễu biển miệng nhỏ. Túi sau một khắc cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải cái dạng này. Kiều mục, ngươi trước kia sẽ còn ôm ta nhỏ giọng hướng ta. Trống chân tiểu hòa thượng đáng thương nói, ngươi sẽ còn giúp ta trải đầu, sẽ còn tại trên đầu ta biên bím tóc kia giống như bây giờ hung. Lần này liền Mặc Liên cũng không khỏi bó tay rồi. Lại no y trên đầu ngươi có lông sao còn biên cái gì bím tóc, tám thành lại là nằm mơ thời điểm. Mơ tới nhà hắn tiểu. Tiểu hài này tại trong ngộng của mình mơ tới kiểu kiểu đại nhân, cảm giác nàng ôn nhu giống như nước tựa như là mẹ nàng đồng dạng, chín thành chín là đem tiểu kiểu thay vào mẹ nàng thân phận. Kiểu mục vừa buồn cười lại là ái ngại sờ lên tiểu hòa thượng đầu, đến nói cho tỷ tỷ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tiểu tăng ngực đau. Kia chỗ nào đều cảm giác không thoải mái, nữ thí chủ ngươi con tiểu tăng đi một đoạn đường đi chống chân mập mạp tay nhỏ ngăn ở trong lòng của mình. Tiểu mục, nàng như thế nào nghĩ như vậy muốn chụp chết tiểu hài này đâu? Một bên Mặc Liên càng thêm cảm giác không đúng vị. Nay tiểu hòa thượng làm sao lại như vậy sẽ liêu mội đâu? Này liêu mội kỹ năng sợ là trời sinh tự mang a. Này mới bao nhiêu tuổi, cứ như vậy biết dỗ lừa gạt tiểu cô nương. Sáu cái chân chính là không thanh tịnh. Tiểu mục bên này còn không động tác, cái kia toa Mặc Liên liền một cái lắc mình đi tới hai người trước mặt, ngón tay một xách liền đem tiểu hòa thượng tròn mập mạp thân thể cho xách lên. Đâm tâm địa cho tiểu hòa thượng tới một câu, nạo. Tiểu mục kéo ra khỏe miệng. Thực ra nàng cu nở dê phát hiện, tiểu hòa thượng so với nàng trước khi đi giống như càng tròn mập, có thể nghĩ mẫu thân ngụy tử cầm ở nhà ném cho ăn tốt bao nhiêu. Lại mập như vậy xuống dưới, sẽ ngang phát triển. Tiểu hòa thượng trừng lớn tròn căng ánh mắt, nữ thí chủ, tướng công của ngươi lại tại đập người.